Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 27 đêm khuya điện báo. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi cầm lấy di động, kết quả phát hiện điện báo người thế nhưng là Lý Thu Bình. Hắn ấn hạ tiếp nghe kiện, tiếp theo cơ hồ là cùng thời gian. Lý Thu Bình thanh âm cùng với tiếng đập cửa trước sau chui vào lỗ tai hắn. Hạ tiên sinh, nhanh lên nhi mở cửa. Lý Thu Bình thanh âm lộ ra rõ ràng nôn nóng cùng bất ân. Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng hỏi một câu nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta liền ở ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị hắn đóng lại cửa phòng. Do dự một chút, lúc này bước nhanh đi tới cạnh cửa, tiện đà mở ra cửa phòng. Đem cửa phòng mở ra sau, liền thấy Lý Thu Bình bỏ mạng vọt tiến vào. Ngay sau đó đóng cửa lại, dựa vào trên cửa bắt đầu kịch liệt thô xuyễn. Xem hắn kia phó kiệt lực bộ dáng, cực kỳ giống vừa mới chạy xong 5.000 mễ mới trở về. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Anh, trẻ con, không phải, chính là kia chỉ các ngươi nói âm thai. Ta giống như nhìn đến nó, ở đâu nhìn đến? Liền ở ta mới từ trong phòng ra tới thời điểm mà ni, Lý Thu Bình khi nói chuyện liền sởn tóc. Gáy run lập cập, Hạ Thiên Kỳ nhìn Lý Thu Bình, nghĩ nghĩ hỏi. Vậy ngươi này hơn phân nửa đêm lại vì cái gì sẽ từ trong phòng ra tới? Ta nhưng không tin, nếu là ngươi ở trong phòng phát hiện kia chỉ âm thai, nó còn sẽ thả ngươi chạy ra tới không? Không phải, ta cũng không phải ở trong phòng nhìn đến nó, ta là bởi vì khác sự mới rời đi phòng, ngươi có thể hay không không cần đại thở giúp? Một hơi đem nói cho hết lời. Rốt cuộc là sự tình gì? Điện thoại. Ta nhận được một cái đồ để đánh tới điện thoại. Lý Thu Bình phí thật lớn sức lực rốt cuộc là đem chuyện này nói ra. Hắn làm ta đi cứu hắn. Nói hắn bị nhốt ở 202 quốc lộ bên cạnh một cái vứt đi nhà xưởng. Chờ ta hỏi lại hắn gì đó thời điểm, hắn bên kia liền cắt đứt, ta lại đánh qua đi liền đánh không thông. 202 quốc lộ bên cạnh một cái vứt đi nhà xưởng kia lại là địa phương nào? 202 quốc lộ ta biết, nhưng là vứt đi nhà xưởng ta cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ngoài miệng hỏi lại Lý Thu Bình, nhưng là trên tay hắn lại không có nhàn rỗi. Đang ở dùng bản đồ siêu tầm, Lý Thu Bình vừa mới nhắc tới vị trí. Lý Thu Bình nhìn Hạ Thiên Kỳ ở lục soát bản đồ, hắn cũng không nói gì thêm. Như vậy đợi phân biệt không nhiều lắm một phút đồng hồ, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đưa điện thoại di động bắt được bên tai. Không biết là cho ai đánh qua đi. Trước đừng ngủ, tới ta phòng. Có việc thương lượng. Hạ Thiên Kỳ trước sau đánh mấy cái điện thoại, không thể nghi ngờ đều là đánh cấp Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt bọn họ. Không trong chốc lát vài người liền đều có chút còn buồn ngủ lại đây. Bên này xảy ra chuyện gì? Mẫn Mẫn ngáp một cái hỏi. Vừa mới Lý tiên sinh tìm được ta nói, hắn một cái đồ đệ cho hắn đánh tới cầu cứu điện thoại. Nói hắn đang bị nhốt ở 202 quốc lộ bên cạnh một gian vứt đi nhà xưởng. Còn có chính là, hắn vừa mới thấy được kia chỉ âm thai. Hơn nữa ta phía trước cũng suýt nữa bị quỷ vật đánh lén. Bất quá hẳn là không phải âm thai, là money. Hạ Thiên Kỳ đem hắn vừa mới tao ngộ, cùng với Lý Thu Bình phát hiện đối Lãnh Nguyệt bọn họ nói ra. Ba người nghe xong đều mặt lộ vẻ trầm tư. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này rất có chút quỷ dị. Đó chính là cho ta cảm giác, lần này sự kiện chung quỷ vật cũng không ngăn kia âm thai một con. Tỉ như nói các ngươi phía trước ở đình thi gian tao ngộ đánh lén, cùng với mới vừa rồi ta tự mình tao ngộ, đều có thể đủ thuyết minh điểm này. Ta đối với âm thai năng lực phương diện hiểu biết cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là đây là một loại tiến hóa đặc biệt mau. Quỷ vật Lãnh Nguyệt biết đến đều đã nói. Lúc này đây hắn cũng không lớn rõ ràng, phía trước bọn họ tao ngộ đánh lén, cùng với Hạ Thiên Kỳ vừa mới đối hắn nói trải qua, hay không đều là kia chỉ âm thai làm ra tới. Thấy Lãnh Nguyệt cũng nói không nên lời, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải đem hắn trong lòng cái này nghi hoặc lại áp xuống đi. Nhưng thật ra Lưu Ngôn Mẫn cũng không quan tâm này đó, mà là hỏi, nếu lão Lý đầu đồ đệ đã đưa bọn họ bị quan địa điểm nói cho hắn, chúng ta đây rốt cuộc là có đi hay là không a? Những lời này ngươi hẳn là hỏi là tin vẫn là không tin. Triệu Tĩnh Xu mẫn mẫn cái này lời nói, cha tiếp nhận tới, lúc sau nghe nàng phân tích nói, ta cảm thấy này thông điện thoại thực khả nghi. Bởi vì nếu bị bắt đi người có thể gọi điện thoại nói, kia vì cái gì phía trước không gọi điện thoại cầu cứu, mà cố tình lúc này đánh tới. Người nghi ngờ xác thật có đạo lý, nhưng là ngươi cũng không thể bài trừ phía trước bọn họ muốn đánh lại đây vẫn luôn không có tín hiệu, thẳng đến vừa mới có tín hiệu đi. Kia hảo mẫn mẫn, ta liền dựa theo ngươi cái này logic lại đẩy, liền tính bị bắt đi vài người vẫn luôn ở nếm thử gọi điện thoại, cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Như vậy vì cái gì phía trước là có thể vẫn luôn không có tín hiệu, mà ở vừa mới liền có đâu? Này không phải có thể lý giải thành là quỷ vật cố ý nghĩ thông suốt quá bọn họ, bại lộ ra nó trước mắt nơi địa điểm mà ni, do đó dụ chúng ta qua đi chịu chết này. Lưu Ngôn Mẫn lúc này nhưng thật ra không biết nói cái gì, không ngừng ở xấu hổ gãi đầu. Cái kia Hạ tiên sinh, còn có các vị, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không thảo luận ra cái biện pháp tới, hắn không cấm có chút luống cuống. Nghe được Lý Thu Bình nói, Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn họ cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai nói, nếu Lãnh Thần đã thực minh giác nói kia âm thai tiến hóa tốc độ đặc biệt mau, như vậy sớm chút tìm được nó không thể nghi ngờ là chính xác lựa chọn. Rốt cuộc sớm một chút tìm được nó thực lực tương so với lúc sau tìm được liền sẽ nhược thượng một ít. Mà Tĩnh Xu bên này, ngươi cũng gọi điện thoại cấp cảnh cục, làm cho bọn họ tra một tra Lý tiên sinh nhận được hắn đồ đệ cầu cứu kia thông ghi âm ni. Cái này không hảo đi, nếu cảnh sát đem ghi âm điều ra tới, nghe được trong điện thoại đối Lý tiên sinh cầu cứu, kia chẳng phải là sẽ tìm được nơi đó. Như vậy âm thai ở đem cảnh sát giết chết sau chẳng phải là sẽ trở nên càng cường. Âm thai cũng không phải dựa giết chóc trưởng thành, nó yêu cầu chính là oán khí, cho nên nó mới có thể đem những người đó nhốt lại. Yêu dư, đọc sách. V.U.U.G.N.U.O.M. Sau đó một chút điểm nhi tra tấn bọn họ, hẳn là như vậy. Bởi vì đơn thuần giết chết một người sẽ không đạt được nhiều ít oán khí. Ta đây đã biết. Nghe Lãnh Nguyệt phủ định hắn suy đoán, Triệu Tĩnh Xu cũng liền không hề do dự cái gì, vội cầm lấy di động cấp cảnh cuộc đánh qua đi. Nhưng mà này thông điện thoại lại tương đương với là bạch đánh, bởi vì cảnh cục cũng không có kỹ thuật nhân viên tăng ca, có khẩn cấp yêu cầu nói sẽ lâm thời điều người lại đây. Chờ ra kết quả sớm nhất cũng đến 2 tiếng đồng hồ về sau. Sớm nhất cũng đến 2 tiếng đồng hồ, chúng ta chờ sao? Triệu Tĩnh Xu lại lần nữa đem quyền quyết định vứt lại đây. Mọi người trầm mặc. ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhìn về phía bọn họ này chi tiểu đội ngũ trên danh nghĩa đội trưởng. Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người đều đang xem hắn. Hiển nhiên là đang đợi hắn làm ra quyết định này. Hắn bừng tỉnh phát hiện chính mình cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu trở nên như vậy nghiêu so. Nghiễm nhiên là một bộ người tâm phúc bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.